Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1331 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra bên gia đình chồng của chị hai của bạn. Và câu chuyện thứ hai á thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng mười mấy năm về trước. Anh rể và chị hai của bạn đã kết hôn với nhau hơn 20 năm rồi. Anh rể của bạn có người cậu út là cậu ruột của anh rể luôn. Cậu út này á là thợ mộc. Hồi xưa thì cậu đi làm cho người ta, cậu chuyên môn đóng bàn ghế, tủ giường rồi đó các bạn. Rồi từ từ cậu út đã mở được cho mình một cái tiệm kinh doanh đồ nội thất, ban đầu cũng nhỏ thôi. Do là kinh doanh thuận lợi cho nên cậu cũng là phát triển cái tiệm của mình càng lúc càng lớn ra hơn ha. Thì lúc đó do là kinh doanh rất là ổn cho nên gia đình của cậu càng lúc càng khá giả, giàu có hơn. Theo chị hai của bạn á thì chị thấy rằng cậu út chồng là một cái người rất là hiền luôn. Khi mà chị về làm dâu á, thấy rằng á, cậu lúc nào cũng lo cho công việc, lo cho gia đình của mình chứ không có thấy chơi bời nhậu nhẹt gì hết. Thì lúc đó là mọi việc đang rất là bình thường và cái sức khỏe của cậu rất là tốt, cậu không có bệnh tật gì cả. Tự nhiên đùng một cái cậu đổ bệnh, mà ban đầu á cậu bệnh cũng nhẹ thôi, cảm ho sốt sổ mũi thông thường, xong rồi cậu biếng ăn, cậu không có muốn ăn uống gì hết. Rồi từ từ cái bụng của cậu càng lúc càng to dần ra, cho nên lúc này gia đình mới đưa cậu đi bệnh viện khám. Nhưng mà đã đưa cậu đi rất là nhiều bệnh viện luôn mà không có chỗ nào biết được cậu bị bệnh gì cả các bạn. Sau đó gia đình đã đưa cậu đi khám bên đông y, rồi cho cậu uống thuốc nam, cho uống thuốc bắc, cho uống thuốc tây, uống tùm lum cả. Nhưng mà cái tình hình bệnh của cậu không có thuyên giảm mà càng lúc nó càng nặng hơn. Sau thời gian á thì dáng người của cậu á ốm ơi là ốm, rút rái dần dần, nhưng mà cái bụng của cậu càng lúc càng bự hơn, bự giống như là cái người đàn bà mà có bầu sắp đẻ vậy đó các bạn, to vậy đó. Thì sau đó cậu càng lúc càng yếu ha, thì cái lần đó yếu quá cho nên gia đình cũng đưa cậu đi vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà khi đưa vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta lắc đầu, người ta nói rằng á, bây giờ cậu rất là yếu rồi, kêu gia đình đem về để mà cho cậu được mất ở nhà, được gặp bà con họ hàng vậy đó ha. Thì lúc đó gia đình mới đau lòng, mới đem cậu về nhà. Sau đó là cũng gọi để mà thông báo cho bà con họ hàng trong gia đình biết để qua gặp cậu lần cuối trước khi mà cậu mất. Thì lúc mà anh rể và chị hai của bạn hay tin á, lúc đó anh rể chị hai mới tức tốc về. Nhưng mà chị hai nói rằng khi mà về tới nhà đó là nghe mọi người khóc rất là dữ. Khi mà vô thì mới biết rằng á, cậu út đã qua đời rồi các bạn. Lúc đó anh rể khóc la nè, rồi á là mọi người trong nhà đau đớn khóc quá trời khóc luôn. Chị hai của bạn á thì không có khóc, mà chị hai nói rằng á, tự nhiên cái lúc đó chị hai vô thì do là cậu út cũng mới mất cho nên nó là mọi người đang thấy mặt cậu út ha. Thì chị hai mới lại, chị hai mới nhìn cái gương mặt của cậu út. Mà không biết làm sao nha, mặc dầu chị hai của bạn là một cái người rất là bình thường từ nào tới giờ, chị hai không phải là cái người có căng. Nhưng mà khi vô đứng nhìn cậu út chồng á, tự nhiên cái người của chị hai á bần thần các bạn. Cái đầu của chị hai tự nhiên nó ong lên, rồi người của chị giống như là máu mà chảy ngược vậy đó, cảm thấy hả là nó hực hực hực hực lên vậy nè. Tự nhiên lúc đó chị Hai mới bộc phát, chị Hai nói một câu mà chị Hai nói rằng chị Hai không hề muốn nói cái câu đó, giống như là có ai khiến cho chị Hai nói vậy đó. Nói rằng á, cậu Út chưa chết đâu mọi người ơi, cậu Út á là bị người ta hại, người ta bỏ ngải cậu Út, chứ cậu Út chưa chết đâu. Cái tự nhiên khi mà chị Hai nói cái câu đó, chị Hai còn thấy rằng ủa sao tự nhiên mình nói kỳ vậy. Chị Hai còn lấy tay chị Hai bịnh cái miệng của chị Hai lại. Thì lúc này mọi người đang đau khổ, mọi người đang khóc lóc vậy đó. Khi mà nghe chị Hai nói, ai cũng quay qua để mà nhìn chị Hai. Anh rể của bạn cũng quay qua nhìn chị Hai, hỏi chị Hai rằng đó là ủa em nói gì với em, em nói gì với em. Mà trong khi đó chị Hai không biết là mình vừa nói cái gì luôn các bạn. Sao tự nhiên mình mở miệng ra mình nói gì kỳ vậy trời. Thì lúc này á, giống như là có ai mà mượn cái khẩu của chị vậy đó. Bắt đầu cái tay của chị Hai rớt xuống vậy nè. Cái chị Hai nói vậy nè: mọi người tin con đi, mọi người tin con đi, cậu Út chưa chết đâu, cậu Út bị người ta hại đó, người ta bỏ ngải, người ta hại cho cậu Út chết á. Nhưng mà cậu Út chưa chết đâu mọi người ơi, chưa chết đâu. Mọi người tìm thầy, mà phải tìm thầy Lỗ Ban á, thầy bùa Lỗ Ban á, để mà cứu cậu Út đi. Cậu Út chưa chết đâu, mọi người tin con đi, mọi người tin con đi. Thì khi mà chị Hai nói vậy xong, cái chị Hai lại đưa cái tay lên bịt cái miệng của mình. Chị Hai nghĩ rằng á là ủa cái gì vậy, sao tự nhiên mình nói cái gì vậy trời, tự nhiên mình nói gì kỳ cục vậy trời. Lúc đó mọi người mới nói: nhỏ này con nói làm sao vậy, cậu Út tắt thở rồi, không có còn thở nữa, không có còn thở nữa con ơi. Lúc đó làm như là có ai khiến cho cái tay chị Hai lại giạt ra thêm lần nữa, cái miệng chị Hai lại bộc phát nói thêm lần nữa: con nói rồi, cậu Út chưa chết đâu, mọi người tin con đi, mọi người đi kiếm thầy bùa Lỗ Ban cứu cậu Út đi, để không có kịp nữa, cậu Út chưa chết đâu, cậu Út chưa chết đâu. Thì sau khi mà chị Hai nói vậy xong, chị Hai muốn khuỵu tại chỗ. Cái người chị Hai rất là mệt luôn. Sau đó là chị Hai đưa tay lên miệng của mình, nghĩ rằng là sao tự nhiên mình nói gì kỳ trời. Trong đầu chị Hai biết đó, nhưng mà cái miệng chị là làm như là ai khiến vậy đó, cho nên chị không có hả là ngưng nói được các bạn. Thì lúc này là mọi người mới xúm lại chị Hai, mới hỏi rằng sao vậy, sao vậy. Chị Hai ngước lên: con không biết nữa, con không biết nữa, sao tự nhiên con nói gì con cũng không biết nữa, tự nhiên con nói ra vậy à, làm như có ai xui, có ai khiến con vậy đó. Thì lúc đó là gia đình chồng của chị Hai rất là hoang mang nha các bạn. Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tính với nhau, nói rằng là chợ có khi nào là có người bề trên, người ta muốn nhắc nhở cho mình, cho nên là người ta mới mượn khẩu chị Hai của bạn để mà nói ra cho mọi người biết. Có khi nào là thằng Út nó bị người ta hại thiệt hay không? Chắc là nó chưa chết đâu, thôi cái kiểu này á, mình thử, mình đi kiếm thầy thử coi sao, biết đâu á là nó sống lại làm sao. Thì lúc đó là cũng đâu có biết thầy ở đâu, cho nên đó là người này á thì gọi cho bạn, người kia gọi cho bạn, coi như là vận dụng hết tất cả mọi mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Thì cuối cùng á là có người đã chỉ cho một cái ông thầy bùa Lỗ Ban, xong rồi hỏi cái địa chỉ của ông đó cũng ở vòng vòng Sài Gòn á các bạn, cho nên đó là cũng hả đưa người qua để mà rước ông thầy, cũng trình bày với ông thầy vậy đó, mở ông qua nhà. Thì ông thầy này ông cũng đi liền các bạn. Thì khi mà qua tới nhà là trong cái ngày hôm đó luôn ha, khi mà qua tới nhà của cậu Út á, ông thầy này mới vô, ổng mới đứng ổng nhìn cậu Út, cái ổng lắc đầu, ổng nói rằng á là cái người này á bị người ta hại đó, người ta yếm hại để cho hả là cái người này chết á, nhưng mà cái sức của tôi á thì tôi chỉ được nửa cái công lực để mà cứu cái người này thôi. Bây giờ gia đình ráng tìm một ông thầy bùa Lỗ Ban nữa, nhất định là phải thầy bùa Lỗ Ban nha, phải ráng tìm một ông nữa để cái ông đó cùng với tôi á hợp lại với nhau để mà cứu cái cậu này. Bây giờ gia đình ráng kiếm đi, trong vòng từ đây cho tới ngày mai phải tìm được, chứ nếu mà trễ hơn nữa là không có được đâu. Thiệt tình là cái cậu này chưa có chết, nhưng mà tôi cũng nói trước luôn á là thí dụ như nếu mà cái phúc đức lớn nè, rồi tổ tiên cửu quyền á là độ mạng cho mạnh á, thì có thể sẽ cứu được cậu này. Còn nếu mà không á thì cậu này qua đời, tôi cũng nói trước nha. Ông nói kiểu giống như là quề vốn các bạn ha. Thì sau đó là mọi người đi kiếm, ông thầy cũng ở đó luôn chứ không có về nha các bạn. Thì mọi người kiếm quá trời kiếm, cuối cùng cũng tìm được một ông nữa, tới sáng ngày hôm sau mới kiếm được ha. Thì cái ông đó ông mới qua, hai ông mới nói chuyện với nhau các bạn. Sau đó là hai ông mới kêu người nhà chạy đi ra ngoài chợ á, mua một cái củ riền. Củ riền chứ không phải là củ gần nha các bạn. Thì lúc này á, là người nhà mới chạy đi mua. Cái củ riền mà mua về cũng nhỏ thôi, ổng dặn là đừng có mua cái củ lớn quá mà cũng không có nhỏ quá, vừa vừa thôi nha. Thì khi mà đem về á, thì hai ông này để cái củ riền lên. Xong rồi hai ổng mới ngồi, xong rồi hai ổng mới đọc cái gì đó mình không biết. Mà cái củ riền á, thì bình thường các bạn bây giờ các bạn lên mạng các bạn coi cái củ riền nó ra làm sao, cái màu của nó bình thường nó không có đen. Nhưng mà khi mà hai ông này ngồi đọc một hồi sau thì chị hai nói rằng á, là tự nhiên cái củ riền này dần dần nó đen thui thùi lùi, giống như cục than vậy đó các bạn. Thì sau khi mà nó đen, thiệt là đen rồi á, thì hai ổng mới ngưng, hai ổng không có đọc nữa. Xong rồi một ông mới đưa cho gia đình á, nói rằng á, là bây giờ á, gia đình mài cái củ này ra, rồi cho cái người này uống đi. Trong vòng 7 ngày, cứ mài ra rồi dắt lấy nước á, 1-2 giọt thôi, nhỏ vô trong cái miệng của người này, cứ nhỏ vô liên tục vậy đó, một ngày nhỏ mấy lần. Làm như vậy trong vòng 7 ngày, nếu mà cái người này ói á, thì cái người này sống. Còn nếu mà người này không ói là không có cứu được nữa. Sau đó hai ông này cứu từ ra về, các bạn không có lấy một cắt bạc nào cả. Thì lúc này gia đình hoang mang lắm, tại vì lúc đó là cậu của bạn đã tắt thở rồi, không có còn thở được. Không có còn thở nữa, nhưng mà do là còn nước còn tát mà, cho nên đó là gia đình cứ cố gắng làm theo lời của ông thầy dặn. Thì cứ mài cái củ riền này ra, xong rồi cứ nhỏ một hai giọt vô trong miệng của cậu Út á. Thì 7 ngày sau các bạn biết không, cậu Út ói ra một cái là một cái ồ một cái vậy nè. Thì khi mà cậu Út ói ra là cậu Út đã ói ra một cái cọng lá cây mà nó dài hơn một cái gang tay. Mà chị hai nói rằng đó là cái cọng lá cây đó gai không các bạn, gai không là gai luôn, nó nhỏ thôi, nó cỡ như là cây viết vậy nè, mà nó dài hơn một cái gang tay mà gai guốc không luôn. Thì khi mà cậu Út ói ra một cái ồn cái vậy đó ha, cái bụng của cậu á, theo cái lời mà chị hai diễn tả nguyên văn luôn nha, là y như là cái trái bong bóng mà bị xì hơi vậy đó. Cái bụng đang rất là to, ói ra một cái bụng cậu xẹp liền luôn, trong vòng nửa tiếng là xẹp lép luôn, không có còn bự nữa. Thì lúc đó là cậu sống luôn các bạn, cậu sống luôn, nhưng mà ban đầu là cũng còn yếu lắm. Nhưng mà gia đình là cũng cố gắng chăm sóc, rồi cho ăn uống dần dần cậu lấy lại sức khỏe. Cho tới tận bây giờ là cậu vẫn còn sống rất là khỏe mạnh luôn. Thì sau khi mà cậu khỏe rồi ha, trời ơi, mọi người rất là vui mừng các bạn. Xong rồi là mọi người đã đi tới cái nhà của cái ông thầy đầu tiên á, để mà hỏi cái ông thầy này á, là hả tại sao mà cậu bị như vậy. Rồi á là hả cái người nào thầy có biết hay không, tại vì cậu sống rất là hiền hòa với mọi người, vui vẻ lắm, đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà sao có người yếm hại được. Cho nên gia đình cũng đi hỏi ông thầy này, thì ông thầy này nói rằng á là do cái cậu này phúc đức của cậu ấy dày nè, với lại củ quyền lớn lắm, cho nên đó là cậu ấy đã qua được cái hả là cái kiếp nạn này. Rồi chị hai của bạn á là giống như là có người giống như là tổ tiên á các bạn, đã mượn cái khẩu của chị hai để mà nói ra cho gia đình biết, chứ nếu mà gia đình không biết là đã liệm rồi xong chôn cất cậu là cậu mất luôn rồi. Thì chị hai của bạn á là do hợp á, cho nên á là người lớn tổ tiên đã mượn cái khẩu của chị hai để mà nói. Còn về cái người mà hại cậu Út á là ông thầy ổng không nói, ổng nói là ổng biết cái người đó, ổng thấy được cái hình dáng, cái vóc dáng của người đó, biết cái người đó ở đâu luôn, nhưng mà ổng không nói, ổng nói rằng á là quan tương báo, bây giờ nếu mà gia đình biết á thì mắt ông sẽ thù hằn á, cho nên á rồi sẽ kiếm một cái cách nào đó để mà hại ngược lại. Rồi hả là mắc công là cứ như vậy hoài, thù hằn lẫn nhau, nó cứ như vậy hoài, nó tiếp diễn hoài, nó không có dứt. Cho nên ông thầy nói rằng là bây giờ cái cậu đó đã vượt qua được cái kiếp nạn rồi, thì gia đình là cứ bỏ qua đi. Còn người nào mà hại cậu á thì sau này á người ta sẽ bị trời trả báo. Cho nên nó là thôi đừng tìm hiểu. Tại vì nếu mà anh thầy ông nói ra thì gia đình lại nghĩ trong bụng, lại thù hằn. Rồi ông thầy ông kiểu giúp đi kiếm người khác giúp làm sao. Ông sợ là như vậy đó các bạn, cho nên ông kiểu nói. Thì lúc đó là gia đình cũng cảm ơn ông rất là nhiều. Xong rồi là cũng bồi dưỡng nhưng mà ông không có lấy. Sau đó là gia đình cũng cố để lại bao thư, giống như là hả đền cái ơn của thầy vậy đó ha. Thì sau đó là cũng không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra bên gia đình của anh rể của bạn. Chị hai bạn nói rằng là tự nhiên cái lúc đó kỳ lắm, vô nhìn cậu ha, xong cái người của chị giống như hừng hừng, máu mà chạy ngược á các bạn, nó hừng hừng hừng lên. Cái mặt chị, đầu chị nó ong ong rất là kỳ, là người ta mượn cái khẩu của chị để mà nói. Chứ nếu mà không có chị nói là coi như tiêu rồi, là mọi người liệm xong rồi đưa cậu Út vô hòm rồi chôn cất rồi, đâu có biết các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên mình nghe chuyện này, sao mình thấy cái lòng người thấy ghê. Nhiều khi ghê hơn ma quỷ nữa, thì nghĩ rằng có thể là do cậu Út làm ăn được nè, ăn nên làm ra quá, cho nên có thể có một cái đối thủ nào đó người ta thấy mà người ta ghét, thành ra là người ta mới yếm hại cậu Út của anh rể bạn. Thì nghĩ vậy đó, chứ theo lời của mọi người nói thì cậu Út này là một cái người rất là hiền, đâu có gây thù chút quán gì với ai. Nhưng mà Thi nghĩ có thể là do làm ăn được quá cho nên người ta ghét, người ta hại thôi. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây cũng đã hơn 30 năm về trước. Thì hồi xưa ở trong xóm của bạn có một bà. Thì cái bà này á, bà cũng có chồng, có mấy người con, trai gái có đủ. Bà này á, với chồng của bà là bán thịt heo á các bạn. Mà do là buôn bán đắt hàng dữ lắm, cho nên gia đình của bà cũng rất là khá giả. Con cái của bà cũng làm ăn rất là được luôn. Nói chung là gia đình không phải là giàu, quá giàu, nhưng mà thuộc dạng là khá dữ lắm. Thì cái hôm đó đó, bình thường ha, là mỗi một ngày khi mà bà đi lấy heo ở ngoài chợ đầu mối để mà bà bán á, là bà vô là do mối lái mà, cho nên đó là bà đâu có coi. Mà bình thường khi mà lấy heo thì bà đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng phải lo dậy, rồi chạy ra ngoài chợ đầu mối, xong rồi đem heo về, rồi mới phân ra để mà bán ha. Thì cái ngày hôm đó đó, bà cũng đi cái giờ là 2 giờ mấy, 3 giờ sáng, chạy ra tới chợ đầu mối, cái chỗ mà lò heo á, là cũng tầm khoảng 3 rưỡi. Thì do là mối lái quen biết cho nên bà tin tưởng, bà đâu có dòm cái con heo đâu. Thì sau đó là người ta mới giao heo cho bà 2-3 con vậy đó. Lúc đó bà cũng trở về. Mà cái lúc bà trở về, trong cái lúc mà bà phân thịt heo ra để mà chuẩn bị dọn hàng ra bán, thì bà mới phát hiện rằng cái con heo này nó có 5 móng các bạn. Mà trong giới mà người ta nuôi heo hay là người ta buôn bán thịt heo rồi đó, mà đụng ngay cái con heo 5 móng là người ta rất là sợ. Tại vì theo cái tích hồi xưa, người ta nói rằng cái con heo 5 móng là người đầu thai thành, cho nên người ta không có dám làm thịt. Thí dụ như nếu mà không có để ý, không có biết mà lỡ làm thịt đi, thì sẽ không có ăn cái con heo đó, không có buôn bán cái con heo đó, mà phải đem cái con heo đó chôn cất. Mà các bạn lên trên mạng, các bạn tìm hiểu về heo 5 móng, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái tích luôn. Là nói rằng nếu mà ai mà phân ra để mà bán hay là ăn cái con heo này á, là gia đình sẽ gặp cái tai nạn, cái tai họa dữ lắm. Thì cái lúc mà cái bà này bà thấy rằng cái con heo của mình mua về 5 móng, thì bà mới nghĩ rằng trời ơi, sao đụng ngay cái con heo 5 móng vậy trời. Sao hôm nay mấy cái thằng giao heo cho mình nó không coi hay sao mà nó lại đưa cho mình cái con heo 5 móng này giờ sao. Thì bà cũng biết cái chuyện đó, tại vì bà là dân bán thịt heo. Nhưng mà bà suy nghĩ rằng bây giờ á, nếu mà mình bỏ cái con heo này, mình đem mình chôn cái con heo này á, thì mình lỡ cái sở hội ngày hôm nay. Tự nhiên mình bỏ vốn ra rồi mình không thu lại được cái gì hết. Rồi á, là mình lỡ cái sở hội ngày hôm nay mình lỗ. Giờ sao giờ ta? Bà không suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà do là từ nào giờ nghe người ta nói, người ta đồn thôi, chứ bà chưa thấy. Cho nên bà nghĩ rằng ôi, chắc là mấy cái lời đồn đó người ta lo quá thì người ta đồn lên thôi, chứ không có gì đâu. Thì bà đã quyết định rằng là thôi kệ, bây giờ nếu mà bỏ cái con heo này thì lỗ vốn mình. Cho nên cuối cùng bà phân ra, bà chặt cái 5 móng đó bà bỏ đi nha, bà phân ra như bình thường. Sáng hôm sau bà bán cho người ta cũng bình thường. Thì sau khi mà bà bán cái con heo 5 móng này được rồi ha, là bắt đầu từ đó về sau cái công việc kinh doanh của bà nó không có còn thuận lợi nữa. Hồi xưa là cứ mỗi lần mà đem heo ra là dạng heo nóng mà, sáng người ta đi chợ người ta mua nhiều lắm rồi, nhiều khi có mấy cái cửa hàng buôn bán đồ ăn rồi đó các bạn, người ta mua lần 10 kg 20 kg rồi nhiều lắm. Nhưng mà sau cái ngày đó ha, là không có còn ai mua nữa, bà bán ế vô cùng ế luôn. Cho tới chiều vẫn còn cả đống cả làng, cho nên phải bán tháo bán đổ. Rồi từ từ á, là làm ăn kinh doanh không được, thành ra là gia đình cũng khó khăn dần. Thì bà mới suy nghĩ rằng á, là sao kỳ vậy ta, sao dạo này mình bán buôn không có được, bán mà nó vắng nó ế quá trời, ngồi mà trong ngóc cái mỏ không ai mua hết trơn á. Có khi nào á, là sau khi mà mình phân cái con heo 5 móng đó rồi mình bán cho người ta mà mình bị vậy không ta. Thì bà cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thì bà mới quyết định giấu chồng của bà là thôi bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái ông thầy bùa. Hồi xưa thì nhiều lắm. Kiếm mấy ông đó để mà xin cái bùa làm ăn, cái bùa may mắn để mà ác lại cái chuyện này, ác lại cái chuyện xui này ha. Thì bà cũng đi kiếm rất là nhiều ông, xin rất là nhiều bùa may mắn, bình an gì tùm lum hết trơn các bạn. Thì sau khi mà bà xin bùa về, bà xài bùa, thì lúc đó bà này bắt đầu làm ăn thuận lợi. Làm ăn thuận lợi, buôn bán rất là đắt hàng luôn. Rồi từ từ cái nhà của bà mới khá lên, khá còn hơn trước khi mà bà bán cái con heo 5 móng đó nữa. Thì sau khi mà khá giả rồi thì bà cũng buôn bán bình thường, vẫn say mê xài bùa các bạn. Nhưng mà sau đó ha, chồng của bà bệnh, tự nhiên bệnh chết. Thằng con trai của bà hồi đó là kinh doanh làm ăn thuận lợi lắm, trong khi lúc đó là gia đình vẫn đang khá giả, thì cái người con trai này á tự nhiên làm ăn thất bại. Rồi từ từ thất bại, cái anh ảnh buồn quá, cho nên nó là ảnh chơi xì ke. Ảnh chơi xì ke các bạn, thì sau khi mà ảnh chơi xì ke thì ảnh cũng bị bệnh. Bị bệnh rồi sống vật vờ, các bạn biết rồi, những cái người mà người ta dính vô xì ke ma túy rồi đó. Rồi khi mà người ta đổ bệnh ra thì người ta giống như là một cái bộ xương vậy các bạn. Thì cái người này sống vật vờ đau đớn, chết không chết được, mà sống cũng không ra con người, cho nên rất là khổ luôn. Còn cái cô con gái của bà đó thì ban đầu á cũng rất là ngoan, đi làm cũng bình thường, nhưng mà sau đó lấy chồng người ta, cái bị người ta đánh ghen, xong rồi cái cô này cũng chán nản sống, bắt đầu á là trụy lạc bê tha, rồi bắt đầu đi làm gái luôn. Là gia đình của bà từ từ ta nói hả, cái người này là sẽ bị cái này, cái người kia bị cái khác. Mà trong khi các công việc làm ăn của bà lại rất là thuận lợi, nhưng mà các thành viên trong gia đình á, là người nào cũng có chuyện, mà chuyện toàn là lớn lớn dữ dữ không. Người thì xì ke ma túy, bệnh tật, bị bệnh thế kỷ. Rồi người á, thì hả là đi làm gái, mà trong khi nhà thì khá giả, mà con lại đi làm gái. Các bạn thấy nghịch đời không? Mà nói thì không có nghe. Rồi mấy người con kia cũng vậy luôn, từ từ là trong xóm ai cũng biết hết. Thì sau đó cái công việc kinh doanh của bà bắt đầu dần dần không được nữa. Rồi nhà của bà từ từ nghèo xuống, lo cho mấy người con bệnh nè. Rồi người nào bệnh là lo, từ từ là tiền vàng là đi hết luôn các bạn. Không có còn như xưa nữa. Thì lúc này bà cũng nói với lại mấy người quen, bà cũng thú thiệt là bà đã từng làm một cái con heo 5 móng để mà bán cho người ta. Rồi sau đó thấy là tự nhiên làm ăn không được, cái bà đi xin bùa. Thì bà mới suy nghĩ lại, có khi nào là bây giờ giống như bà xài hết phước bây giờ là bùa quật bà hay không. Thì sau đó là cuộc sống bà rất là nghèo khổ sát sơ luôn. Xong rồi là con cái dần dần đứa chết, đứa thì đi biệt tích luôn. Xong rồi bà bán nhà, rồi bà cũng đi biệt tích luôn. Tới bây giờ đã ba mấy năm rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong xóm của bạn. Trong xóm của bạn ai cũng biết cả. Thì mình nghe cái câu chuyện này, mình nghe, mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thi là hồi xưa Thi cũng mê tín dữ lắm. Thi chưa có tìm hiểu về Phật Pháp nhiều á, cho nên đó là Thi cũng tin về mấy cái bùa được dữ lắm các bạn. Cái lúc mà Thi chưa có thất bại á, là Thi cũng tin dữ lắm, Thi cũng đi thầy, Thi xin bùa. Nhưng mà sau đó Thi thấy rằng là không được, càng lúc càng tệ. Lúc đó Thi mắc nghiệp rồi, tùm lum thất bại trong làm ăn. Thì trong cái thời gian thất bại á, là Thi cũng tìm hiểu về Phật Pháp thì Thi thấy rằng là mọi cái sự trong cái cuộc đời của mình là đều có nhân có quả cả. Cho nên là mình cứ sống thuận theo cái nhân quả. Chứ mình đừng có tin vào những cái bùa chú, các bạn đừng tin mấy cái chuyện đó, bùa cầu an hay là may mắn gì đó. Thì mình đừng có tin. Hả? Thì thấy có rất là nhiều bạn lên trên mạng để mà thỉnh những cái bùa cầu an, bùa may mắn, giống như cái dây chỉ đỏ này của Thi nè. Mà mặc dầu nha, các bạn biết không, Thi đi mua cái cuộn dây chỉ đỏ này á có 20.000 thôi. Một cái cuộn ở ngoài Sói Kình Lâm á, người ta bán 20.000, mà để cắt ra để mà làm một cái vòng như vậy á là mình có thể làm được á là cầu mấy trăm mấy ngàn vòng luôn. Thì khi mà Thi mua cái cuộn chỉ đỏ vậy, Thi về Thi gửi vô trong chùa để mà nhờ sư chú nguyện. Rồi á là có cái từ trường Phật Pháp, nghe cái lời kinh vậy đó. Rồi sau đó là Thi mới lãnh cái cuộn chỉ đỏ về. Xong rồi Thi tự thắt Thi đeo cho mọi người trong nhà của Thi đeo rất là lâu rồi. Hoàn toàn không có cái chuyện mà giống như là mình chỉ nương nhờ vào cái tinh thần á các bạn, chứ không phải là dây bùa. Có nhiều bạn hỏi Thi bộ Thi đeo dây bùa, nhưng mà Thi nói là Thi không phải đeo dây bùa nha, tự làm tự ấy hết. Nhưng mà trên mạng thì Thi thấy có rất là nhiều người đã thần thánh hóa cái cọng dây đỏ này, hay là thần thánh hóa bùa, nói rằng là đem về sẽ bình an, sẽ may mắn, hay là sẽ trừ tà. Không có đâu các bạn ơi. Mọi cái gì mà xảy ra với cuộc đời của mình đều là do nhân quả. Thí dụ như mình sống tốt thì mình sẽ gặp cái điều tốt đến. Còn mình mà sống sai, sống xấu thì mình sẽ lãnh cái hậu quả, hả, là mình phải trả những cái hậu quả nặng nề. Thì đó là một cái điều rất là tự nhiên, cái quy luật tự nhiên rồi. Chứ không có thể nào mà các bạn đi mà thí dụ như giờ mình sống mà mình xấu xa mà mình đi thỉnh bùa may mắn về cái mình làm gì cũng được, không có đâu. Cái đó là do cái phước của mình xài chưa có hết. Các bạn hỏi Thi rằng là ủa tại sao cái người đó thấy hung dữ, sống tàn ác thấy mồ, mà tại sao họ cứ già hoài? Rồi cái người thấy hiền quá trời hiền luôn, mà tại sao là họ cứ nghèo hoài, họ khổ hoài? Thì đó là đều do cái phước của họ cả. Ví dụ như trước kiếp trước nữa họ tạo nhiều phước, rồi kiếp này là họ hưởng cái đó. Mà họ không biết tạo thêm thì họ sẽ xài dần dần hết cái phước đó, rồi từ từ khi mà xài hết rồi thì họ sẽ tới cái lúc mà trổ nghiệp thì họ sẽ trả cho những cái gì mà họ đã tạo. Còn những cái người mà tới giờ người ta vẫn còn khổ là do người ta vẫn còn nghiệp, cho nên người ta vẫn còn khổ thôi. Cái người nào mà càng muốn nhiều quá thì cái người đó khổ nhiều. Còn cái người mà tự thấy rằng là đủ rồi thì cái người đó người ta thanh thản đầu óc dữ lắm các bạn. Cho nên là mình đừng tin mấy cái bùa chú, có thể là nó sẽ đem đến cho mình những cái là vui vẻ, cái may mắn thiệt đó, nhưng mà chỉ trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Rồi sau đó nếu mà mình không có tạo thêm cái phước báo thì bắt đầu là bị lấy lại hết, giống như các bạn xài trước cái phước của mình vậy đó. Cho nên nó là trước khi mà thỉnh bùa gì đó thì các bạn suy nghĩ nha, đừng có để cho những cái lời mà người ta nói vô trong cái tai của mình nghe xong mình xui tai quá. Người ta nói rằng là ơi xài cái này là được nè, xài cái này mua nhà, mua xe, mua cổ rồi tùm lum, mua của rồi tùm lum, các bạn đừng tin. Tại vì là chẳng qua người ta gieo cho mình là một cái tinh thần tốt, một cái luật hấp dẫn. Thành ra khi mà các bạn đem về, các bạn thấy ôi mình làm cái này nó ok quá nè, đúng rồi, cái này hay nè, bùa này hay nè, không phải đâu. Do là cái luật hấp dẫn, mình nghĩ sao, mình nghĩ tốt nó ra tốt, nghĩ xấu ra xấu các bạn. Cho nên đó là nhớ suy nghĩ nha các bạn. Thi nói nhiều thông cảm cho Thi nha, nhưng mà tự nhiên tới cái khúc này là phải nói để cho nhiều bạn là sáng ra. Tại vì có nhiều chị lớn rồi nhưng mà gọi cho Thi hỏi rằng là Thi ơi em ơi, chị có nên mua hai cái dòng phong thủy đó không? Trời ơi, người ta bán, người ta nói rằng là đeo cái đó may mắn dữ lắm. Hả, chị mua đeo nha em, chị mua đeo nha. Mà Thi nói thiệt nha, từ nào giờ Thi kể chuyện là mấy năm trời rồi, lúc nào Thi cũng bài trừ là mê tín dị đoan. Thì Thi kêu chị là chị đem cái tiền đó chị đi làm từ thiện đi. Thi kêu vậy đó, chị làm từ thiện đây là tự khắc đó là sau này chị có được cái phước. Mà cái phước á, cái phước vô hình á, mình xài hoài nó không hết. Mà cái nào mà hữu hình mình có thì mình dễ mất dữ lắm các bạn. Cho nên nó là cứ tạo phước đi, mình sống thiện đi các bạn ha. nhiều khi mình thi cũng hung dữ thấy mòn, nhưng mà hay nói người ta sống thiện, nhưng mà thiệt tình với các bạn thi nào giờ không biết hại ai hết trơn. Ai mà chửi thi thì nhiều khi thi tức quá thì cự lại thôi, chứ hả là không có hại ai, không có làm gì ai đâu, các bạn thi hiền dữ lắm các bạn. Rồi tiếp theo là một chuyện của một bạn, một chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á, là quê của bạn á, bạn không có nói rõ, nhưng mà bạn nói rằng á, là quê của bạn ở cái khu vực miền Trung. Bạn đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn, mà câu chuyện này á, thì đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó bạn chỉ mới học lớp 7 thôi, mà bây giờ á, thì bạn đã lớn, đã 20 mấy tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể rằng á, là trong xóm của bạn, cách nhà của bạn mấy căn á, là hồi đó có cái chị đó, chị này á, thì lớn hơn bạn, chị này á, thì học lớp 11. Mà nhà của chị á, thì chỉ có 4 thành viên thôi, gồm ba mẹ nè, chị ấy với lại đứa em trai. Nhưng mà do ba mẹ của chị này á, là có mở một cái quán, mà cái quán này á, thì cũng nằm xa nhà chính, cho nên nó là ba mẹ chị này á, mấy ngày mới về một lần, mấy ngày mới về nhà một lần, còn đa số thời gian á, là ăn ngủ nghỉ ngoài quán hết. Ở nhà chỉ có hai chị em lo lắng cho nhau thôi, 3-4 bữa ba mẹ mới về một lần ha. Thì cái chị này á, không biết làm sao mà có quen với lại một người, xong rồi chị mới giống như là người đó làm quá, cho nên chị còn nhỏ chị cũng sợ, cho nên chị đã từ chối cái tình cảm của người ta. Thì cái người này á, hôm đó đã lẻn vô trong nhà của chị, xong rồi núp ở dưới cái gầm giường của chị á. Hai chị em á, thì ngủ ở trên giường, người này á, thì núp ở dưới, mà hai chị em không có hay. Cho tới khi mà hai chị em tắt đèn đi ngủ rồi á, thì cái thằng này nó đã chung ra và nó đã chém cái chị này các bạn. Nó chém chị bị thương rất là nặng. Cho tới cái lúc mà đứa em trai nó giật mình, nó tỉnh dậy á, thì thấy cái chị này á, là la đau đớn lắm. Đứa em trai này mới chạy mở đèn, thì thấy cái thằng đó nó chạy ra ngoài, nhìn lại thấy chị mình á, là bị thương nặng, máu me tùm lum hết. Cho nên á, là người em này đã truy hô lên, hàng xóm mới chạy qua. Thằng kia thì nó trốn mất tiêu rồi. Thì sau khi mà hàng xóm chạy qua ha, xong rồi á, là cũng đưa cái chị này đi cấp cứu. Nhưng khi mà đưa vô bệnh viện cấp cứu thì chị này không có qua khỏi, chị này mất ở trong bệnh viện các bạn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà ba mẹ của chị ấy biết á, trời ơi, đau khổ vô cùng luôn. Cái ngày đám tang thì ba mẹ chị này khóc rất là nhiều luôn. Thì sau đó là có bắt được hung thủ hay không thì bạn không có đề cập tới, nhưng mà bạn nói rằng sau khi mà chị này qua đời rồi ha, thì cái vong của chị ấy rất là quấy phá luôn. Sau khi mà chị ấy qua đời thời gian á, là ở trước nhà của chị á, có một cái bà này á, là cứ chiều chiều bà sẽ dọn ra một cái bàn để mà bán một vịt lộn á các bạn. Thì bà bán cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ khuya bà mới dọn về, do nhà chị này á, là nằm ở ngoài mặt tiền đường. Thì cái hôm đó bà bán, bà mới thấy có một cái ông xe ôm, ổng mới chạy tới, mà ổng không có mua hộp vịt, ổng đứng ổng đợi. Ổng đợi mà thấy ổng đứng đợi lâu dữ lắm. Cho nên á, là cái bà hột vịt này bà mới hỏi rằng á, là ủa chú nãy giờ làm gì mà chú đứng đây lâu dữ lắm rồi đó, chú đợi ai hả? Thì cái ông xe ôm này ổng nói rằng á, là dạ tôi đợi cái con nhỏ mà nó đi vô nhà, nãy nó đi từ bệnh viện về đây rồi nó không có tiền, nó nói nó đi vô nhà nó lấy tiền ba mẹ của nó rảnh ra trả. Thì bà hột vịt này sau khi nghe xong mới hỏi rằng á, là ủa cái nhà này đâu có đứa con gái nào đâu chú. Chú diễn tả cái hình dáng đó cho tôi nghe. Thì cái ông này ổng mới diễn tả. Thì sau khi ổng diễn tả thì cái bà học dịch này bà nói rằng ơi, chợ nhỏ đó nó chết rồi, nó chết cũng hơn cả năm rồi đó, chợ nó chết lâu lắm rồi. Thì khi mà ông xe ôm ổng nghe, ổng hết hồn bỏ chạy luôn. Thì sau đó cái bà học dịch này, do là ngày nào bà cũng ngồi trước nhà bà bán, thì khi nghe vậy cái bà cũng nghĩ luôn, bà không bán ở đó nữa. Còn đối diện nhà của chị á, ở bên kia đường á, là có một cái bà đó là bà bán cháo. Mà bà này á, thì tối thì bà bán khuya dữ lắm, 1-2 giờ sáng bà mới dọn. Thì bà kể rằng á, là 1-2 giờ sáng ha, là bà cứ thấy chị này hoài luôn. Thấy cái chị này á, là mặc cái bộ đồ lam, bộ đồ mà mình đi chùa á các bạn. Thì chị này mặc cái bộ đồ lam nha, đi từ bên nhà băng qua đường, xong rồi băng về, đi qua đi lại. Mà tóc thì cột hai bên, một bên thì thắt bính, một bên thì để cái cọng ra vậy nè, chứ không có thắt. Mà bà thấy hoài luôn, rồi chị này gẹo từ người này tới người kia rất là nhiều. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì bạn không có kể. Mà có một cái anh này thì dạng giống như là cái ngày mà đám tang của chị ấy, thì cái anh này đến để mà liệm nè, xong rồi bỏ xác chị vô hòm, dạng như trong cái nhóm đạo tùy á các bạn. Thì anh này anh cũng còn trẻ, đẹp trai dữ lắm. Cái anh này sau khi mà làm xong cái đám của chị này xong, cái thời gian sau, cái anh này là về thay đổi tính tình các bạn. Tính của ảnh hồi xưa rất là hiền, nhưng mà tự nhiên sau này gặp ai anh cũng chửi cả. Ở trong nhà thì chửi cha chửi mẹ, đi ra đường gặp bạn bè thì chửi bạn bè. Thì ai cũng nói rằng là sao dạo này tính tình của mày kỳ cục vậy. Mà nói tới thì ảnh chửi, nói tới là ảnh chửi. Rồi cái lần đó thấy gần nhà của ảnh có đám ma, ảnh chạy qua bên đám ma nhà người ta, ảnh giật cái cây cờ đám ma, ảnh quấn vô trong người của ảnh. Xong rồi ảnh chạy vòng vòng vòng, ảnh làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó gia đình thấy rằng là cái thằng này không được rồi, phải đưa đi bệnh viện để mà khám về tâm thần. Nhưng mà khám thì vô thì ảnh bình thường, bác sĩ nói rằng ảnh không bệnh gì hết. Mà sau này về là càng lúc về sau ảnh càng quậy. Thì người ta nói rằng chắc là nó bị dông theo, cho nên nó là phải đi kiếm thầy hay là đưa lên chùa thử coi làm sao. Thì cái lần đó đó là do trong nhóm đạo tỳ có một người biết một sư cô, mà sư cô này là ở Bình Dương ra nha các bạn, quê của bạn ở miền Trung mà. Sư cô này ở Bình Dương ra, thì lúc đó cái người này mới nói rằng sư cô này nghe nói rất là hay, cho nên đó là bây giờ đưa cái anh này đến để mà gặp sư cô. Thì khi mà đưa anh này đến gặp sư cô á, sư cô mới kêu mọi người ra hết đi để sư cô nói chuyện với anh này. Thì lúc đó mọi người đi ra xa mà nhìn vô là thấy anh này không nói, không có mở miệng ra gì hết, mà thấy sư cô cứ ngồi nói liên tục. Mà sư cô nhìn về phía bên đây, anh này ngồi bên đây mà sư cô ngồi nhìn về phía bên đây. Anh này không nói tiếng nào hết mà sư cô cứ nhìn về phía bên đây mà nói liên tục luôn. Thì mọi người nhìn ở ngoài là thấy vậy đó ha. Thì sau một hồi cái mọi người thấy cái anh này ngã bật ra, thì lúc đó sư cô mới gọi mọi người vào. Sư cô mới nói rằng là nam thí chủ này là có một vong nữ theo, mà cái vong này tên gì, tuổi gì, nhà ở đâu. Sư cô là cái người ở Bình Dương, mà sư cô nói là cái tên của cái chị đó, cái tuổi của chị đó khi mất và nhà của chị đó luôn các bạn. Nói rõ ràng luôn, sư cô nói rằng là cái cô này tên gì, tuổi gì, nhà của ở đâu. Do hồi trước đây nam thí chủ này cái lúc mà cổ mất thì nam thí chủ này đến để mà lo cho cái đám tang nhà của cổ đó. Rồi là sau đó thấy là nam thí chủ này hiền, cho nên cái cô này đã đi theo riết rồi thương, cho nên đó là muốn bắt nam này. Nhưng mà bây giờ sư cô đã nói chuyện với lại cái cô đó rồi, cô đó đã đồng ý không có theo anh này nữa, cô đó đi rồi. Thì sư cô nói vậy các bạn. Mà khi mà sư cô nói tên tuổi nhà của cái chị đó ra, ai cũng hết hồn. Tại vì sư cô đâu biết đâu mà tại sao nói lại chính xác y bóc như vậy. Thì sau khi mà gặp sư cô xong về ha, là cái anh này bình thường trở lại, hiền trở lại. Nhưng mà có điều là ảnh không có được như xưa. Cái đầu của ảnh là cái kiểu mà nó lơ ngơ, chứ nó không có được tập trung như hồi đó nữa. Còn về cái vong của chị này thì giống như vẫn chưa có gặp được cái người có duyên, cho nên vong của chị ấy là cứ quẩn quanh ở cái khu vực xóm của bạn, người này người kia thấy hoài luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Nghe chuyện này thì mình cũng thấy thương, thấy tội ha. Mình hy vọng cho cái chị này là đi siêu thoát đi, lên chùa tu hoặc là đi đầu thai đi, chứ quanh quẩn ở chỗ đó hoài thì lạnh lẽo dữ lắm. Thì đây là chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là do một chú đã gửi về cho kênh chúng ta. Cái chú này cũng lớn tuổi rồi các bạn. Chú này kể rằng là chú đi làm bảo vệ cho một cái trường học. Chú giấu tên cái trường học mà chú đang làm. Thì hồi đó khi mà chú vô trong đây thì chú phải ngủ lại tại đây luôn, giống như là chú vô ở tại trong trường luôn á các bạn, ăn ngủ ở đây luôn ha. Thì chú kể là cái lúc mà mới vô ban đầu làm cũng không có gì hết, bình thường. ngày nào sau khi mà học sinh với lại giáo viên mà đi về hết rồi á, thì ngày ngày chú sẽ đi kiểm tra tất cả các dãy phòng học nè, rồi kiểm tra đèn, kiểm tra quạt, coi ai chưa tắt đèn, chưa tắt quạt thì chú sẽ tắt. Tắt xong rồi á, là đóng cửa thì chú mới xuống chú ngủ. Thì sau một thời gian, cái hôm đó đó là chú, buổi chiều á, là chú đã thấy toàn bộ giáo viên với lại học sinh là đi về hết rồi. Tầm khoảng chừng 6 giờ là không có còn ai ở lại trường cả. Nhưng mà tới tầm khoảng 9 giờ thì chú đã đi kiểm tra thêm một lần nữa. Thì chú đã tắt hết toàn bộ đèn. Rồi cửa thì đóng hết rồi. Mà chú vẫn chưa yên tâm. Tầm khoảng 10 giờ á, thì chú cũng nhìn lại một hồi, thấy là đã xong xuôi hết rồi. Thì chú tính là sẽ vô để ngủ. Nhưng cái lúc mà vô, vừa nằm xuống ngủ á, thì chú lại nghe tiếng kéo bàn. Nghe tiếng kéo sùm. Thì chú mới giật mình, chú mới chạy ra ngoài, chú nhìn về cái hướng mà phát ra cái tiếng kéo bàn á, là chú nhìn lên. Thì đó là trên đầu của cái dãy hả, là giống như là chú nhìn lên là thấy liền các bạn. Thì chú nhìn lên cái dãy đó, chú thấy có một cái phòng á, là nó đang mở đèn. Thì chú mới suy nghĩ rằng nó là ủa, mới nãy mình đã đi kiểm tra hết rồi, sao giờ á, là cái phòng đó lại mở đèn, ủa kỳ vậy. Thì chú mới đi lên. Thì khi mà chú đi lên á, chú mới đi gần tới cái phòng học đó, chú mới đứng ở ngay chỗ cái cửa, hồi xưa là cái cửa sổ lá sách các bạn. Thì chú mới nhìn vô cái lá sách đó, chú mới nhìn thì chú thấy một cô giáo đang mặc áo dài, đang đứng ở trên bục giảng á. Mà chú thấy được cái gương mặt của cái cô này luôn, cô này tên là Lê. Thì chú mới kêu rằng á, là Lê ơi, sao giờ này cô còn chưa về nữa, giờ này khuya lắm rồi cô ơi, cô giáo ơi, cô về đi. Thì lúc đó đó ha, cái cô này á, chú nói rằng tự nhiên cái lúc đó chú vừa nói xong thì cái cô này cũng quay lại chú, cái đèn tự nhiên nó tắt ngắm, xong rồi đèn ở ngoài cái hành lang á thì nó vẫn còn, cho nên lúc đó là cái con mắt của chú chưa có quen được, thành ra là chú thấy nó tối sầm lại. Nhưng sau đó cái cô này đã lướt lại, thì từ từ cái con mắt của chú đã quen rồi. Thì khi mà cô này lướt lại tứng kế bên cái cửa sổ, chú thì đứng ở ngoài, cô đó đứng ở trong. Thì chú nói rằng đó là chú không có thấy cái cô này đi nha, mà thấy cô này lướt. Mà khi mà cổ lại gần chú thấy kỹ đó là đầu tóc bù xù, cái gương mặt lạ quắc à, không phải là cái cô Lê đó, mà cái gương mặt nhìn rất là ghê, rất là kinh dị luôn. Trời ơi, chú biết rồi. Cho nên chú mới bỏ chú chạy. Thì khi mà chú chạy xuống dưới phòng của chú rồi á, là chú mới hả leo lên trên cái bố, chú nằm chú chùm mền nha. Mà chú có cảm giác như là cái người đó đó đi ở ngoài sân trường, mà ngay chỗ cái phòng của chú á, là cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Chú nằm không dám nhúc nhích luôn các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là chú đã đi mua đồ để mà cúng. Thì sau khi cúng xong là từ đó về sau chú không có còn thấy nữa. Và tới giờ chú vẫn còn đang làm việc tại cái trường này luôn. Từ đó về sau không thấy nữa nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1331 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1332. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.